Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, tốc độ của họ cực nhanh. Y như một con thằn lằn bò trên vách tường leo lên cửa sổ ở tầng 7. Chính là nơi này, bọn họ đang ngủ. Cẩn thận, cả tông sư mà tên nhóc kia cũng giết được thì thực lực chắc chắn cực kỳ khủng bố. Ha ha, có khủng bố nữa thì sao? Có hương mê hồn của chúng ta thì đại tông sư tới cũng phải ôm hận. Mấy bóng người cười lạnh một tiếng. Cửa sổ bị chậm rãi đẩy ra một cái khe. Một luồng khói trắng bay vào phòng. 3 phút sau, cũng được rồi. Đi vào giết cậu ta là hoàn thành nhiệm vụ. Vài bóng đen nhỏ giọng nói. Khi họ quay đầu nhìn vào trong cửa sổ thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đù má, người đâu? Biến mất rồi. Vài người đều hoảng sợ. Trên giường chỉ còn lại một mình Hạ Nhược Tuyết. Không còn thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh đâu nữa. Một người sống sờ sờ như vậy, dưới sự giám sát của mấy người mà lại không thấy đâu. Biến mất một cách quỷ dị. Sắc mặt của mấy người lập tức trở nên trắng bệch. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt họ, lộ ra những gương mặt đầy hoảng sợ. Mẹ nó, có phải là chúng ta hoa mắt rồi không? Có người nói, không thể nào, lúc chúng ta đến rõ ràng thấy cậu ta còn ở trên giường. Sao lại bỗng dưng biến mất? Một bóng người khác nói, hay là đi vệ sinh rồi? Hương mê hồn phải 3 phút mới có hiệu quả. Một bóng đen khác đoán, một bóng đen khác vội gật đầu. Đúng đúng đúng, có lẽ hương mê hồn vừa đốt thì cậu ta vừa hay ngồi dậy đi vệ sinh. Lúc này, một tiếng thở dài chợt truyền đến. Các người ngu như vậy, ai cử các người đến giết tôi thế? Chỉ số thông minh của tên kia chắc cũng chẳng cao là bao đúng không? Vậy mà lại cử 5 võ giả cấp thiên tới giết tôi. Trong giọng nói có chút bất lực, còn khe khẽ thở dài. Cậu, mấy bóng đen ngẩng đầu nhìn sang rồi đồng loạt sợ tới mức con người co rút lại. Họ thấy được một cảnh tượng mà cả đời cũng khó quên. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh vươn một bàn tay cắm vào mặt tường bên ngoài khu chung cư. Cánh ta và cơ thể tạo thành một góc 90 độ. Treo người bên ngoài chung cư. Hít, mấy người hít ngược một hơi. Ra tay, cách chương.